Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bên ngoài Long Phủ, một thân hình giống như tàn ảnh khẽ điểm trên nền đất, ngay lập tức giống như chim ưng lướt tới chân trời. Khi mây đen che lấp ánh trăng, mới chậm rãi đáp xuống mái hiên của Long Phủ. Thân hình của Lý Dật đang ẩn nấp kỹ càng trong bóng tối của ánh trăng. Nhìn xuống từ góc độ của hắn, sẽ có thể nhìn bao quát tình hình của Long Phủ. Nhưng đám thần vệ cấp đấu giả của Long Gia đừng mơ rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vị trí của Long Phủ không hề thua kém Lý Gia các người đâu. Giọng nói của Xà Tôn giả nhàn nhạt lại vang lên trong đầu của Lý Dật. Lý Dật nhìn xuống bao quát một lát, rồi khẽ khàng nói. Phòng thủy đúng là không tồi. Xem ra ngoại viên bên trong phủ, thì cho dù là thế nào cũng giống một bàn trà. Phòng thủy này chắc chắn là cực tốt. Có ý gì chứ? Lý Dật nhàn nhạt nói. Lão quỷ người thật sự không biết hay giả vờ không biết. Trên bàn trà dĩ nhiên là bày đầy công cụ rồi. Xà Tôn giả không nói một lời nào, sau một hồi mới nói. Người biết Diệp Thành Mã đang ở đâu không? Lý Dật cười một tiếng rồi đáp. Dĩ nhiên là ta không biết, nhưng sẽ có người biết đấy. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng chỉ tay xuống mấy thần vệ tuần tra. Xà Tôn giả nói. Mấy người này không được, thân phận của họ quá thấp, cho dù biết gì cũng là vô cùng hạn hữu. Nếu muốn hỏi người khác, ta lại có một sự lựa chọn không tồi. Ở đâu? Dĩ nhiên là ở đây. Một lúc sau, Xà Tôn giả điều khiển thân thể của Lý Dật khẽ đạp bước lên bên trên nóc nhà. Chỉ nghe thấy một tiếng huỵch nhẹ vang lên. Miếng gỗ ở dưới chân đã tan biến hoàn toàn thành bụi. Lý Dật chui vào trong đó. Đồng thời hắn giơ tay lên. Một đạo đấu khí hồng sắc đã bao trùm cả gian phòng vào trong đó. Giọng nói và ánh sáng bên trong đã không thể tiết lộ ra ngoài. Gian phòng vô cùng tinh tế, hiển nhiên là nơi ở của một nhân vật dần có quyền thế nào đó của Long Gia. Vị trí chính giữa có một chiếc giường lớn, trên giường có một đôi nam nữ trẻ đang quấn lấy nhau. Họ kinh hãi ngồi phát dậy, họ nhìn cả người Lý Dật mặc hắc bào, ngay lập tức không nhịn được kêu lên. Lý Dật khẽ vỗ tay, đầu khí hồng sắc trên lòng bàn tay đã bốc lên một trận cuồn cuộn. Sau đó, một giọng nói già nua của Xà Tôn giả vang lên. Tốt nhất! Các người đừng có kêu lớn hơn nữa, người bên ngoài cũng không ai nghe thấy đâu, chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Nếu kêu nhiều khiến bản tôn thấy phiền, bản tôn tiện tay giết các người cũng không phải chuyện khó khăn gì. Lời này khiến đôi thanh niên nam nữ kia im lặng, hai người ôm lấy nhau, chỉ khẽ run rẩy nhưng không còn dám lên tiếng nữa. Giọng nói của Xà Tôn giả chậm chậm vang lên trong đầu của Lý Dật. Bản tôn không thích những lời khách sáo này. Chuyện tiếp theo giao cho người đó. Đấu khí trên người của Lý Dật dựng lại. Chớp mắt, hắn đã hồi phục quyền khống chế của cơ thể. Hắn kém mỉm cười, dùng âm thanh khàn khàn mà nói. Hai vị đừng có căng thẳng. Ta là người tốt. Hôm nay đến đây cũng không muốn làm chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi thăm hai vị một người thôi. Vừa dứt lời, hắn lại cười lạnh một tiếng. Đôi mắt dưới chiếc mũ trùm đầu hiện ra vài tia sát ý, khiến người khác lạnh buốt cả người. Nhìn thế nào, lúc này hắn đều có bộ dạng của người tốt chứ. Có điều dễ áp lực lớn mà Lý Dật tạo ra. Đời nam nữ thanh niên này cũng không thể không mở miệng. Không biết run rẩy bao lâu, người nam thanh niên mới mở miệng nói. Anh Hùng, người muốn gì? Đều lấy hết đi. Chỉ cần đừng giết chúng ta là được. Không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ muốn hỏi thôi mà. Lý Dật nhàn nhạt nói. Chỉ là tiếp đó đôi nam nữ này không ngừng run, lại không nói ra được lời nào. Lý Dật khẽ lắc đầu, đôi nam nữ này phế vật như vậy, cho dù biết chút gì, có lẽ cũng có giới hạn. Hắn tiện tay chỉ một cái, hai điểm đấu khí đã bắn ra, bay vào trong cơ thể của hai người. Hai người không kịp kêu lên tiếng nào đã ngất lịm đi. Lý Dật đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ góc độ này nhìn ra, tuy vẫn có thể nhìn thấy quá nửa Long Gia, nhưng hắn lại không biết Diệp Thanh Mã đang ở chỗ nào, cũng không có chút ý nghĩa gì. Lúc này xem ra, việc tìm từng nơi ra cũng không còn cách nào khác. Lẽ nào Diệp Thanh Mã còn ngoan ngoãn chạy ra cho mình sao? Đúng lúc này, quay mắt của Lý Dật dần dần, hắn chợt xoay người lại, hữu trưởng đã vùng xuống. Nam tử trong đôi nam nữ đó không biết từ lúc nào đã đến đằng sau của Lý Dật. Nếu như hắn không phải đột nhiên phát ra một luồng sát khí, nói không chừng Lý Dật đã bị hắn ám toán rồi. Bùm một tiếng, nam tử bị một trưởng đánh văng đi, cả người lăn vài vòng ở trên không trung rồi đập xuống đất, một bụng máu tươi phun ra. Lý Dật xoay người khẽ cười, nhàn nhạt nói, ta lại thiếu chút nữa sở ý, thì ra là cao thủ đã luyện ra đấu khí rồi. Xem ra thần phận của người ở lòng già thật là không bình thường. Chỉ có điều với bản lĩnh của người mà muốn động thủ với ta, cơ hồ còn thiếu một chút nữa thì phải. Lý Dật đi lên trước một bước, đá văng chân ra. Lần này đá thẳng vào mặt của nam tử nằm trên đất. Hắn bị đá văng đi, đập vào vách tường. Khi từ từ trượt xuống, hơi thở đã gần như hấp hối. Nữ tử kia không thể giả vờ được thêm nữa. Nàng ta lăn bò đến trước mặt của Lý Dật, rồi sau đó quỳ xuống khẽ tiếng nói. Ta nói, người hỏi gì ta cũng đều nói, nhưng cầu xin ngươi đừng đánh hắn nữa. Lý Dật nhàn nhạt nhìn nữ tử đó, dung mạo của nàng diễm lệ, thân hình nóng bỏng, lại rất có sức thu hút. Chỉ có điều tâm tình của Lý Dật lúc này hoàn toàn không đặt vào việc này. Sự dụ dỗ như vô tình của nàng đã bị phớt lờ hoàn toàn. Hắn hà hà cười, trầm giọng nói, nàng rất thông minh. Nếu là nàng và hắn cùng sông lên, vậy thì kết cục cũng không khác biệt gì với hắn, thậm chí còn thê thảm hơn vài phần. Có điều nàng thông minh như vậy, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho nàng. Ta chỉ hỏi nàng một câu, nếu nàng ngoan ngoãn trả lời, ta sẽ coi như chưa từng xuất hiện. Diệp Thành Mã đang ở nơi nào? Nữ tử cả người rung động, sau chốc lát rôn rảy nói, Diệp thiếu gia được bố trí ở trong lầu khách quý ở Âu Viện. Có điều nơi đó canh phòng cẩn mật, cho dù ngươi cũng... Nàng thông minh như vậy, có lẽ biết ta muốn làm gì. Còn về ta có thể làm được hay là không, cơ hồ không cần nàng quan tâm chứ. Lý Dật nhàn nhạt nói, nàng có thể nói cho ta biết là gian phòng đó, đúng không hả? Hắn khẽ vùng tay, cửa sổ hướng hậu viện từ từ mở ra. Lý Dật nhàn nhạt nói, hy vọng nàng đủ thông minh, vì nàng phải biết nếu ta muốn giết hại người các nàng, chẳng khác nào dẫm nát một con kiến cả. Nữ tử run rẩy đứng dậy, chỉ về một lầu phòng vô cùng bắt mắt, sau đó lại ngã quỵ xuống đất. Lý Dật khẽ cười nói, đà tạ, rồi đã làm phiền hai vị. Quả thực rất xin lỗi, ta đi đây, các người cứ tiếp tục đi. Vừa dứt lời, Lý Dật đã lao thân ra khỏi cửa sổ. Trong lúc đóng cửa sổ lại, vòng bảo vệ của gian phòng cũng từ từ biến mất. Đôi nam nữ lúc này còn có thể tiếp tục sao? Cho dù có khả năng, tâm trạng ấy e rằng cũng không còn. Người của Lý Dật lại hiện ra một luồng đấu khí hồng sắc, quyền điều khiển cơ thể của hắn lại rơi vào tay của Xà Tôn giả. Xà Tôn giả nhàn nhạt nói, thế nào, không giết hai người đó diệt khẩu sao? Đây không phù hợp với phong cách hành xử của ngươi. Lý Dật cười nói, không cần thiết, nếu hai người họ đủ thông minh, dĩ nhiên sẽ giữ mạng lại. Bằng không, Long Gạo Thiên sẽ giúp ta xử lý họ, cần gì phí sức của ta? Người không sợ, Long Gạo Thiên biết người đối phó với Diệp Thành Mã sao? Lý Dật lạnh nhạt nói, cùng một đạo lý, cho dù thủ pháp của ta có bí mật hơn nữa, hắn cũng sẽ biết là ta hạ thủ thôi. Chỉ có điều hắn cũng phải hiểu, nếu ăn bừa nói bừa, ta có thể giết một Diệp Thành Mã, dĩ nhiên cũng có thể biết giết được Long Ngạo Thiên. Xà Tôn giả cơ hồ cười khổ một tiếng rồi nói, tiểu tử, thật sự chuyện gì cũng được người tính kỹ. Lý Dật nhàn nhạt nói, đây không phải là ta tính kỹ, mà là ta không có quá nhiều thời gian. Từ từ chơi trò với Long gia họ, nếu hắn đủ thông minh, vậy thì phải hiểu không phải ta không giết hắn, mà là lười giết hắn thôi. Chỉ cần hắn học được một bài học, dĩ nhiên ta tốn sức một lần, hưởng nhàn nhã cả đời. Nhưng nếu hắn không đủ thông minh, ta có đến một lần nữa, đi một lần nữa, dĩ nhiên cũng có thể đến lần thứ hai, đến lần thứ ba. Hy vọng Long Ngạo Thiên đừng để ta thất vọng, bằng không con mèo say của hắn sẽ phải thành quả phụ rồi. Tiểu lâu độc môn, độc hộ, vô cùng tinh tế. Xung quanh chỉ ít cũng tiềm phục mấy mười thần vệ cấp bậc cường giả, Long Gia đã ngầm bảo vệ. Những người này có lẽ là lực lượng tinh anh của Long Gia. Lúc này toàn bộ đặt ở đó, lộ ra tầm quan trọng của nơi này. Ây chà chà! Lý Dần khẽ tán thưởng. xem ra Long Gia cũng rất coi trọng Diệp Thành Mã này. Ta thấy có lẽ bản thân Long Ngạo Thiên cũng không có được sự bảo vệ chặt chẽ như vậy chứ. Dĩ nhiên rồi, với thân phận của Diệp Thành Mã mà nói, nếu hắn có chuyện gì ở đây, Long Gia tuyệt đối sẽ phải cuốn gói mà rời đi. Không bố trí bảo vệ chặt chẽ như vậy, người của Long Gia sao có thể yên tâm được? Sa Tôn Giả nhàn nhạt nói. Lý Dật nhàn nhạt nói tiếp. Nếu như vậy, không biết lão quỷ người có bản lĩnh vô thanh vô tức xâm nhập vào hay không? Sa Tôn Giả hừ một tiếng rồi nói. Tiểu quỷ, hôm nay bản tôn sẽ cho người chiêm ngưỡng một chút. Cái gì gọi là không biết kiêng kỵ, người xem cho kỹ đi. Dứt lời chỉ thấy thân hình của Lý Dật đang được Sa Tôn Giả điều khiển. Vụt một cái quỷ dị trong không trung. Khi xuất hiện lại, người hắn đã ở đằng sau hai tên thân vệ Long Gia, sắc mặt đang đầy cảnh giác. Thậm chí không cần sử dụng một chút đấu khí nào, chỉ thấy Lý Dật vung bừa tay ra, hai trường đã đánh vào người của hai thân vệ. Họ cùng lúc thổ ra một búng máu, rồi vô thành vô tức nằm gục xuống đất. Sau khi làm xong tất cả, Sa Tôn Giả cơ hồ còn nán nhìn thi thể trên đất. Hắn điều khiển Lý Dật tiếp tục bước lên trước. Trên đường, chỉ ít cũng có gặp 7-8 thần vệ Long Gia. Nhưng trong lúc vô thành vô tức, những người này đã bị giải quyết hoàn toàn. Ngay cả thời gian phát tín hiệu cũng không có. Khi Lý Dật đẩy cửa sổ của tiểu lâu rồi nhảy vào trong, vẫn không có người nào phát hiện ra tung tích của hắn. Có điều cũng chỉ đến lúc này mà thôi. Mấy nữ tử mặc xiêm y lụa mỏng tang, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắc y nhân vừa chui vào từ cửa sổ. Họ quả thực rất đỗi kinh ngạc, thậm chí còn không kịp để kêu nạt. Lý Dật thở dài một hơi, khẽ tiếng nói. Ta nghĩ, cho dù ta kêu các người quên chuyện nhìn thấy lúc này đi, các người cũng không làm được có phải không? Vì vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Dứt lời, hắn bắn chỉ tay một cái, mấy tia đấu khí bay ra, bắn đến người của mấy nữ nhân này. Nhưng người này chỉ khẽ rùng mình một cái, rồi lập tức ngã gục xuống đất cả. Lý Dật khẽ cười nói, lão quỷ, ngươi dùng đấu khí gì, xem ra rất lợi hại đấy. Người không cần có ý với chiêu này, đây không phải là đấu kỹ, mà là đấu khí tu luyện đến cảnh giới nào đó mới có thể lĩnh ngộ được đấu pháp này. Thủ pháp này gọi là đấu khí thành tơ. Đấu khí thành tơ sao? Lý Dật khẽ nhíu mày, hắn khá lạ lẫm với cái tên này. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đợi đến lúc ngươi có cấp bậc đấu hoàng, bản thân sẽ có cơ hội nghiên cứu thủ pháp này đấy. Còn về ngươi lúc này, cho dù có nghĩ nhiều cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đâu. Ngươi hãy cứ làm chuyện của mình đi. Lúc nói chuyện, đầu khí bao trùm lấy Lý Dật từ từ tán đi. Lý Dật thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn mấy nữ tử nằm trên đất, chỉ có thể đảo mắt rời đi. Vận động thể lực một chút, tuy rằng không sao, nhân mà bản thân của hắn tốt xấu gì cũng là một nam nhân chân chính. Thế nhưng, khung cảnh trước mặt bày ra khiến hắn cũng hơi động lòng. Đưa từng nữ tử người đầy sức sống này lên chiếc giường lớn mé bên gian phòng, Lý Dật khẽ vụt thân hình. Ngay lập tức đã ẩn nấp vào một góc mái hiên. Chuyện cần làm đã làm được một nửa. Nhưng điều phải làm sau đây cơ bản chỉ là đợi chờ thôi. Gã đó đã trở về. Giọng nói của Sa Tôn Giả chợt vang lên trong đầu của Lý Dật. Đồng thời đấu khí nồng nặc lại trào ra từ trong vân hoàng giới chỉ bao trọn cả người Lý Dật vào trong. Lý Dật trong lòng ứng một tiếng, đã nhào mắt nhìn về hướng cửa phòng. Ngoài cửa vang lên một tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của vài người khách sáo nịnh bợ lẫn nhau. Những lời sáo rỗng này kéo dài một lúc, sau một hồi cánh cửa mới được mở két một tiếng. Thân hình tiêu sái của Diệp Thành Mã chậm chậm bước vào phòng. Hắn tiện tay đóng cửa lại, đã mắt nhìn xung quanh một vòng. Đến lúc nhìn thấy mấy thị nữ cơ hồ đã ngủ say trên giường, sắc mặt hiện ra một nụ cười mà chỉ cần là nam nhân đều sẽ hiểu. Tên thảm họa háo sắc, lão quỷ, lần nữa khi hắn lên giường, chúng ta tiện tay giải quyết hắn đi. Để hắn chết dưới mẫu đơn hòa, làm quỷ cũng phong lưu. Lý Dật nhàn nhạt nói trong lòng như thế. Lời này của Lý Dật nói ra lại không đỏ mặt. Hắn lại quên rằng danh tiếng thảm họa háo sắc này trước nay đều là danh tiếng của bản thân hắn. Không thành vấn đề, người muốn ra tay lúc nào cũng được. Chờ một chút, có biến cố. Lời của Sa Tôn Giả chưa dứt, Lý Dật đang theo dõi Diệp Thành Mã. Trong lòng lại nóng vội nói. Chỉ thấy Diệp Thành Mã không vội đi giải quyết mấy nữ tử trước mặt, ngược lại hắn lấy ra một bình ngọc trong dùng giới ở tay, sau đó đưa chiếc bình lần lượt đặt lên mũi của mấy nữ tử. Mấy nữ tử đang hôn mê bị hắn làm như vậy, cơ hồ lại càng ngủ say hơn. Sau khi làm xong, Diệp Thanh Mã mới lộ ra vẻ hài lòng. Đây là thứ gì? Lý Dật vội hỏi trong lòng. Có lẽ là một loại mê hương nào đó. Xem ra tối nay, Diệp Thành Mã này cũng đã có ý đồ của mình. Sa Tôn Giả dường như nhìn ra điều gì, chợt khẽ cười một tiếng. Lý Dật cũng không hề ngốc. Nụ cười trên mặt của hắn khẽ rùng lên. Trong lòng khẽ tiếng mà nói. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Nói không chừng, chính là trùng hợp đến như vậy đấy. Được rồi lão quỷ, vì nhiều lời như vậy, chúng ta xem tiếp không phải biết rồi sao? Dứt lời, Lý Dật lại liếc nhìn Diệp Thành Mã. Cách hành xử của Diệp Tiêu Gia này đã khiến cho hắn càng lúc càng hứng thú. Diệp Thành Mã lúc này đã thu lại bình ngọc. Hắn chắp tay đi một vòng quanh phòng, rồi chợt cười lạnh một tiếng rồi nói. Lý Dật à Lý Dật, người đừng có trách ta. Vốn dĩ ta còn muốn cho người thời gian 3 ngày. Có điều ta đột nhiên phát hiện ra, không thể đợi thêm được nữa rồi. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Lý Dật ngươi rồi. Nói đến đây, hắn chợt vỗ mạnh vào chiếc bàn trước mặt, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, chiếc bàn lớn ngay lập tức biến thành tro bụi. Hắn chậm chậm hít vào mấy hơi, cơ hồ khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Sau khi làm xong, hắn mở rút ra một thanh trúc hình thù quái dị ở trong túi ra. Sau đó hắn khẽ vung lên, có tiếng ù ù khẽ truyền ra. Theo thanh âm ấy, hai nhân ảnh mơ hồ lần lượt lao vào từ ngoài cửa sổ. Trên người họ đều bao phủ đấu khí, khiến người khác không nhìn rõ bộ dạng của họ. Nhưng họ vừa xuất hiện, Sa Tôn Giả cơ hồ khẽ kinh hãi rồi nói, hai người này đã đấu dư đã đỉnh phong, các cường giả đấu vương chỉ còn một bước nữa thôi. Xem ra Diệp Thanh Mã lần này tới đây còn có con bài bí mật mang theo quả thật không ít. Sao? Lão quỷ người sợ rồi à? Bản tôn lại sợ sao? Đúng là chuyện cười của thiên hạ. Có cần bản tôn lúc này đánh 3 trưởng giết chết họ không? Lý Dật nhàn nhạt nói. Không cần, tiếp tục nhìn xem Diệp Thành Mã muốn làm trò gì đi. Hai thân ảnh mơ hồ kia cung kính đứng trước mặt Diệp Thành Mã. Sau chốc lát, một giọng nói khô khan đến cực điểm khẽ vang lên trong gian phòng. Thiếu gia có gì phân phó? Diệp Thành Mã ngồi đại xuống một cái ghế, suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói. Chuyện ta sẽ các người điều tra rõ, điều tra thế nào rồi? Vâng, thưa thiếu gia. Giọng nói khô khốc ấy lại vang lên. Vạn triều Lý gia, tổ thượng cơ hồ là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Có điều truyền thừa đến đời này, gia chủ cũng chẳng qua chỉ đã đấu sư đỉnh phong mà thôi. Có điều khi thuộc hạ thám thính, lờ mờ phát hiện trong Lý gia cơ hồ có 2 luồng khí tức mịt mờ. Nếu thuộc hạ đoán không lầm, có lẽ 2 cường giả là cấp đấu vương. 2 vị đấu vương sao? Diệp Thanh Mã cơ hồ cũng thoáng kinh hãi. Có điều sau chốc lát, hắn lấy lại bình tĩnh ngay. Không ngờ Lý gia lại che giấu sâu như vậy. Có điều xem ra 2 vị đấu vương này có lẽ sẽ không dễ dàng lộ diện. Chỉ vào lúc Lý gia cận kề sống chết mới xuất hiện đúng không? Nếu không với thực lực đấu vương, thế lực khác ở trong vạn triều thành sao có thể chống lại Lý gia chứ? Vì vậy 2 người này không cần quá chú ý. Nếu quả thực không được, ta sẽ truyền tin cho sư tôn ta để ông ấy phái trưởng lão trong tổng đến. Cho dù là trưởng lão nào, có một cường giả đấu hoàng tỏa trấn, chắc chắn 2 đấu vương kia cũng sẽ không dám vọng động. Chuyện khác thì sao? Diệp Thành Mã gõ bàn, vẻ mặt bình thản nói. Giọng nói khô khốc kia lại nhanh chóng nói. Chúng ta đã điều tra qua rồi. Đi Nà Nà tiểu thư, cơ hồ mấy năm trước vẫn thường xuyên xuất hiện trong vạn triều Lý gia. Nhưng Lý gia này, cơ hồ ngoài Lý Hàn ra, không có ai biết được thân phận thật sự của nàng ta. Nếu chúng thuộc hạ đoán không sai, nếu không phải Lý Nà Nà tiểu thư có chút quan hệ huyết thống với vạn Lý triều gia, thì có thể nói chính là vạn Lý triều gia thế lực đứng sau Lý Nà Nà. Tiểu thư có mối quan hệ với nhau. Chỉ có điều, mấy năm này trong đế quốc chưa từng nghe nói qua có tiểu gia tộc nào có quan hệ với thế lực đứng sau lưng Lý Nà Nà tiểu thư. Vì vậy, chúng thuộc hạ cho rằng nguyên nhân Lý Nà Nà tiểu thư xuất hiện ở đây có lẽ là có chút quan hệ huyết thống với Lý gia này. Thậm chí quan hệ của người đó và nàng ta cực kỳ là thân thiết. Quan hệ huyết thống sao? Diệp Thanh Mã sở mũi, cười lạnh một tiếng rồi nói. Nếu như vậy không chừng chuyện này chính là một điểm đột phá đấy. Các người đi phân phó xuống dưới, nhất định phải tìm ra người có quan hệ huyết thống với nàng ta. Nhất định phải chăm sóc cẩn thận một chút. Đó là người thân chủ mẫu tương lai của người ta đó. Thuộc hạ hiểu rõ rồi. Còn Lý Dật thì sao? Giọng nói khô khan kia lại nói tiếp. Còn về Lý Dật kia, chúng ta đã điều tra được 7-8 phần rồi. Lý Dật từ nhỏ đã hiểu được đạo lý khử khử giữ mình. Lúc trước bộ dạng tham hòa háo sắc của hắn có lẽ chỉ là giả. Thực lực lúc này của hắn có lẽ là ở giữa khoảng nhất tình đến tam tình đấu giả. Có điều cơ hồ hắn nắm giữ hai loại đấu kỹ có uy lực cực kỳ lớn. Hơn nữa, đấu kỹ vô cùng huyền diệu, rất có khả năng là đấu kỹ của vị tổ tiên cấp đấu hoàng năm xưa để lại. Theo sự tính toán của hai người chúng ta, đấu kỹ ấy chỉ ít cũng là cấp bậc chủ tước. Chỉ là cấp chủ tước thôi sao? Diệp Thanh Mã cười lạnh. Tuy ta chưa tận mắt chứng kiến bộ dạng hắn bách bộ hoành hành, nhưng hôm nay ở Thiên Hương Lầu, hắn có thể đánh bại ma phàm kia đã chứng tỏ rất nhiều vấn đề. Phải biết rằng, sự chênh lệch giữa đấu giả và đấu sư là rất lớn. Đấu giả chỉ có thể ngừng kết lốc xoáy đấu khí. Trên góc độ lượng đấu khí, sao có thể so sánh với đấu sư ngừng kết trở tình vần đấu khí được? Nếu có thể còn mạnh hơn đấu sư, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ công pháp mà hắn tu luyện tuyệt đối không đơn giản. Nếu thêm vào cả vài bộ đấu kỹ cao cấp nữa, khiêu chiến vượt cấp cũng đã không có hiệu. Vì vậy lý giật này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hai người có hiểu ý của ta không? Giọng nói khô khan kia do dự nói. Thiếu gia, ý của ngươi là... Diệp Thành Mã điềm nhiên nói. Công pháp và đấu kỹ có thể khiến một đấu giả khiêu chiến vượt cấp. Thứ này lẽ nào lại để rơi vào tay của người khác sao? Huống hồ tiểu tử đó còn dám cướp Lý Na Na của ta. Ta lại càng cảm thấy khiến hắn chết không có chỗ chôn thây. Cứ để chúng ta đêm nay mời Lý Giật đó đến đây rồi từ từ chăm sóc hắn đi. Lời vừa mới dứt, một tiếng cười nhàn nhạt lại vang lên. Nên nhìn Diệp Thiếu Gia muốn gặp ta, cứ nói thẳng ra đừng có ngại. Ta nào dám để Diệp Thiếu Gia đích thân đến nhà mời cơ chứ? Lý Giật không phải đến rồi sao? Trong nháy mắt, Diệp Thành Mã biến cả sắc mặt. Âm thanh bất chợt ấy khiến hai thân ảnh mơ hồ kia đều kinh hãi, sau đó nhanh chóng đứng chặn ngay trước mặt Diệp Thành Mã. Diệp Thành Mã còn khẽ cứng người lại, hắn có nhọc quay đầu, sau chốc lát giọng nói đã khô khốc đến cực điểm, gằn giọng nói, Lý Giật. Thân hình được choàng áo choàng đen chậm chậm đáp xuống từ mái hiên, bàn tay khẽ giơ lên. Trong chốc lát, Diệp Thành Mã đã nhìn rõ khuôn mặt trẻ tuổi dưới chiếc áo choàng đen kia. Diệp Thiếu Gia không phải không đợi được đến 3 ngày sau mới gặp mặt ta sao? Muốn để hai vị đầy đi đón ta, có điều ta cũng sớm đã nhận được tâm trạng gấp gáp của Diệp Thiếu Gia rồi. Hay không, Diệp Thiếu Gia vừa mở miệng, Lý Giật ta đã chạy thẳng tới đây rồi. Thế nào, lẽ nào lúc này Diệp Thiếu Gia ngược lại không hài lòng sao? Giọng nói châm chọc của Lý Giật lại vang lên, khiến Diệp Thành Mã biến đổi sắc mặt. Hắn chần chừ một hồi rồi khẽ tiếng mà nói. Người xuất hiện từ lúc nào? Tại sao ta phải nói cho người biết chứ? Lý Giật nhàn nhạt đáp. Có điều ngươi cũng là người sắp chết, để người chết được hiểu rõ cũng được. Ta ấy à, có lẽ từ lúc ngươi nói cái câu này, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ta. Ta đã có mặt ở đây rồi. Chỉ có điều nhãn lực của Diệp Thiếu Gia cơ hồ không được tốt. Ta người to, người lớn như vậy, ngươi lại cũng không nhìn thấy. Diệp Thành Mã biến sắc mặt. Lý Giật nếu như vừa rồi đã ở đây, vậy thì không phải lời nói của mình đều bị hắn nghe hết cả rồi sao? Hơn nữa, lúc này hắn xuất hiện ở đây, nếu chỉ là vì nói chuyện với mình vài câu, vậy thì đúng là có quỷ rồi. Thất thần một hồi lâu, Diệp Thành Mã chớp mắt đã bình tĩnh lại, cơ hồ cảm nhận được khí tức kinh người trên cơ thể của Lý Giật. Hắn cười lạnh rồi nói, ta còn cho rằng rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra Lý Tiêu Gia đã nắm vững một loại đấu kỹ vô cùng kỳ ảo nào đó. Đấu kỹ này lại có thể khiến thực lực của người tăng đến mức này. Thật khiến người khác ngưỡng mộ đấy. Chỉ có điều đấu kỹ để tăng thực lực này, dù gì cũng không phải là thực lực vốn có. Cho dù lợi hại cũng có giới hạn. Nếu những người đã tự mình tìm đến cái chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Động thủ. Bùm một tiếng. Cơ hồ đúng lúc hắn vừa dứt lời, hai thân ảnh cơ hồ đã lao bổ vào Lý Giật. Còn Diệp Thanh Mã lại xoay người, chân lao bổ ra hướng ngược lại gian phòng. Hắn chỉ khẽ khựng chân lại, thân hình đã như thiểm điện bắn đi. Diệp Thanh Mã dù gì cũng không phải là người ngu. Bên mình có 3 đấu sư, hơn nữa có 2 đấu sư đỉnh phong. Nhưng Lý Giật này đã dám nghênh ngang xuất hiện như vậy, hiển nhiên không có đám người của mình ra gì. Hắn chắc chắn còn có con bài chưa lật. Nếu mình còn ở đây liều mạng với hắn mới đúng là thật sự ngu xuẩn đấy. Thế nhưng chỉ cần ra khỏi gian phòng này kêu một tiếng, dĩ nhiên sẽ có vô số người cuộn lòng ra đến đối phó với Lý Giật. Đến lúc đó, mình tọa sơn xem hổ đấu không phải tốt hơn sao? Nói thì chậm, làm thì nhanh. Biến cố trong nháy mắt cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Nói ra phản ứng của Diệp Thành Mã không thể không tính là cực mạnh. Thế nhưng đúng vào lúc hắn sắp lao đến cửa, một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt hắn. chỉ thấy theo tiếng vỗ khẽ của hắn, đã có một đạo đấu khí hồng sắc lao ập tới Diệp Thanh Mã giống như một ngọn lửa đang cháy. Diệp Thanh Mã thực chất không kịp xuất chiêu, chỉ có thể ổn định thân hình đang lao đi của mình. Nhưng dù là vậy, trường này vẫn đánh thẳng vào ngực của hắn. Phụt một tiếng, Diệp Thanh Mã hộc ra một búng máu tươi, cả người giống như đá rụng, bị đập mạnh xuống đất. Hai thân ảnh mơ hồ kia lúc này cũng lo đến việc tấn công Lý Dận, mà nhanh chóng đuôi đến bên cạnh Diệp Thanh Mã. Một người trong đó đưa tay vỗ vào người Diệp Thanh Mã hai cái, chuyển qua mấy phần đấu khí. Diệp Thanh Mã lúc này mới nghiến răng kèn két đứng dậy, chỉ thấy ngực hắn có thêm một trường ấn đen kịt, giống như đang bị rửa ra, không ngừng bốc ra khói trắng. Ngực cũng hơi bị sụp xuống, e rằng đòn vừa rồi đã khiến hắn bị gãy vài chiếc xương sườn. Lại phụt một tiếng, lần này mấy chiếc răng của Diệp Thanh Mã bị bắn ra theo động tác của hắn, bộ dạng vô cùng tơi tả. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, người thật đáng chết. Diệp thiếu gia, ngươi không sợ gió lớn cắt lưỡi của ngươi sao? Lý Dật lắc đầu, ngữ điệu trầm trọc vô cùng. Ta nghĩ với thực lực đấu sư của ngươi, nếu ngừng kết ra xa y đấu khí, cho dù ta muốn đả thường người cũng phải phí phần nào sức lực chứ. Nhưng người quá gấp gáp rồi, gấp gáp đến nỗi không kịp ngừng kết ra xa y đấu khí. Điều này rõ ràng là đang nhường ta sao? Thực ra, tùy một mình ta ít người, đánh ba người các người, nhưng Diệp thiếu gia cũng không cần khách khí như vậy chứ. Hay là nói, người của Diệp thiếu gia các người, có thể nói trước nay đều có nho nhã lễ độ như vậy, đến đục điều mạng rồi, vẫn không muốn chiếm lợi thế với người khác. Dòng điệu mỉa mai của Lý Dật khiến sang mặt của Diệp Thành Mã tái nhợt. Sau một hồi lâu, cơ hồ hắn mới chậm chậm mà bước tới, đè nén mà nói. Lý Dật, ta thừa nhận đã xem thường ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần huynh hoang như vậy. Vừa rồi hành động của chúng ta lớn như vậy, người của Long Gia rất nhanh sẽ phát hiện đã có chuyện xảy ra. Đến lúc đó, cho dù ngươi có mọc thêm cánh cũng không bay ra nổi. Nếu có ý nghĩ này, Diệp Tiêu Giang gây e rằng phải thất vọng rồi. Vừa rồi trước khi xuống, ta đã dùng đấu khí bao trọn cả tiểu lâu này rồi. Trừ phi Long Gia có cường giả cấp đấu vương, bằng không cho dù đã có người phát hiện ra điều gì, có lẽ lại là vào đây được sao? Mà nếu như Long Gia có cường giả cấp đấu vương, hắn dám vào đây sao? Nhàn nhạt nhìn Diệp Thành Mã, bàn tay phải sạch sẽ của Lý Dật khẽ giơ lên. Giữa chỉ trường, đấu khí huyết hồng sắc không ngừng thay đổi hình dạng, cơ hồ đang hiển hiện ra sự ngang tàng của chủ nhân nó. Diệp Thành Mã biến sắc mặt, sau chốc lát, hắn nghiến răng nói, Lý Dật, nếu người cho rằng không có người khác giúp đỡ, thì ta cũng hết cách với ngươi. Ngươi đừng bao giờ quên rằng, ba người bên ta, dù gì cũng là đấu sư, còn ngươi cũng chỉ là một đấu giả nhỏ nhoi mà thôi. Thế nhưng bà đấu sư lại chạy trần trối trước mặt của một đấu giả nhỏ nhoi như ta, các người không cảm thấy mất mặt sao? Lời này lại khiến sắc mặt của Diệp Thành Mã tái xanh lại. Cơ hồ, hắn đã cắn nát cả môi của mình, rít lên. Động thủ, diệt chết hắn. Ba luồng đấu khí cơ hồ đồng thời tràn ra từ trên ba người họ. Sau đó đấu khí nhanh chóng kết lại, hình thành một chiếc xà y bên ngoài cơ thể họ. Hai người thân ảnh mơ hồ đó, lúc này đã nhìn rõ được khuôn mặt. Người bên trái là một nam tử trung niên trên dưới 40 tuổi. Xà y đấu khí trên người hắn vô cùng tinh xảo, giống như một chiếc áo hòa hồng sắc che phủ cả người của hắn. Còn người bên phải là một nữ nhân hơn 30. Xà y đấu khí trên người nàng ta giống như một chiếc váy, không ngừng phiêu giật. Sau lưng của nàng, xà y đấu khí giống như mọc ra một đôi cánh, không ngừng phất phơ trong gió. Hiển nhiên trong hai người, nam nhân tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính, còn người nữ nhân lại tu luyện đấu khí phòng thuộc tính. Còn về Diệp Thanh Mã, xài đấu khí trên người hắn lại có vài phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra bộ dạng của xà y, nhưng xà y đấu khí của hắn lại là màu trắng và rả tia sáng kỳ dị. Chỉ từ điểm này, cấp bậc của Diệp Thanh Mã tuy không thể so bì với hai người bên cạnh, nhưng hiển nhiên công pháp đấu khí của hắn có chỗ độc đáo. Đi dần bất giác vỗ tay vài cái, hắn rút trong lòng ra cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng rút ra được một đồng tệ ném ra, nhàn nhạt nói. Trò kịch thế này đúng thật là hay ho. Diệp Tiêu Gia có thể chơi cả hai tay. Lần nữa bản Tiêu Gia còn có giải thưởng. Nói không chừng sẽ cho người một kim tệ đấy. Người thật hỗn đản, người đáng chết. Vút một tiếng, ba đạo thân ảnh màu sắc khác nhau giống như thiểm điện, đồng thời bổ tới Lý Giật. Đấu khí trên người họ không ngừng trào động. Hiển nhiên từng người đã ấp ủ chiều đấu kỹ kinh người. Chẳng qua chỉ là bà đấu sư mà thôi. Lý Dật chậm chậm thở dài. Sau đó người hắn khẽ bay về sau, tay phải đã khẽ khàng tát xuống. Ba cái tát đánh xuống, hai vị đấu sư đỉnh phong không kịp kêu lên tiếng nào đã bị đánh văng sang một bên, thổ ra một búng máu tươi, đấu khí trên người dường như đều vỡ vụn. Diệp Thành Mã bị ăn tát văng lên cao, nhưng đấu khí của hắn lại vẫn kiên cố như vậy, không hề bị đứt lìa. Nhưng Lý Giật lại nhàn nhạt đá ra một cước, đánh thẳng vào hạ thể của hắn. Chỉ nghe đinh một tiếng, xa y đấu khí của Diệp Thành Mã giống như thủy tinh bị vỡ vụn. Thân hình của hắn vội vàng lăn vài vòng ở trên không trung, rồi đập mạnh vào góc tường. Nhưng hắn lại chưa ngất đi, chỉ không ngừng giãy giụa mà bò dậy. Không tồi. À, Lý Giật nhàn nhạt nói. Cường giả đấu sư đỉnh phong mà không chịu nổi một chiêu của ta. Diệp Thiêu Gia lại đã tiếp được ba chiêu rồi. Chỉ nhìn vào điểm này, người đã mạnh hơn hai tên phế nhân kia vài phần. Quả nhiên không hổ là thiên tài. Thứ phế vật như ta đúng là có vài phần ngưỡng mộ đấy. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người muốn gì? Tiền, công pháp, đấu kỹ. Người muốn gì ta đều cho ngươi. Chỉ cần người tha cho ta. Nhìn thấy Lý Giật chậm chậm bước tới, một chút tự tôn trong lòng Diệp Thành Mã cuối cùng cũng đã sụp đổ. Sự uy hiếp của cái chết khiến cho một kẻ tầm cao khí ngạo như hắn không thể không nói ra những lời cầu xin ấy. Ta muốn làm gì sao? Yên tâm đi, ngươi không phải nữ nhân, ta sẽ không làm gì ngươi. Lý Giật nhàn nhạt nói, có điều ngươi muốn giết ta, tại sao ta lại phải tha cho ngươi chứ? Hôm nay, lúc ở Thiên Hương Lầu, không phải ngươi rất huynh hoang sao? Sao lúc này lại biến thành bộ dạng như vậy? Diệp Thanh Mã nuốt nước bọt, khó nhọc run rẩy nói. Phải, là Diệp Mỗ có mắt không tròng, mong Lý Thiếu Gia giờ cào đánh khẽ, tha cho ta đi. Người nói cái gì? Sao ta nghe không rõ chứ? Lý Giật ngoái ngoái lỗ tai, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Lý Thiếu Gia, cầu xin người tha cho ta đi. Diệp Thanh Mã hít vào một hơi, giọng nói đã to hơn một chút. Lý Giật hài lòng gật đầu. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, vỗ tay nói, muốn ta tha cho người cũng được, nhưng ta có thể có lợi ích gì? Cái mạng của Diệp Thiếu Gia người đáng ra bao nhiêu? Cứ nói ra một cái giá đi, chỉ cần ngươi nói gì, vậy thì tất cả đều dễ nói. Dù gì, Thiếu Gia ta cũng là người tốt, bản Thiếu Gia không thích giết một người chút nào. Ánh mắt của Diệp Thành Mã khẽ vụt lên một tia hy vọng. Hắn khó nhọc giơ tay, rút ra một chiếc tinh tạp trong dùng giới, đưa tới trước mặt của Lý Giật. Rùn rẩy nói, đây là 20 vạn kim tệ, hy vọng. Đầu của ngươi chỉ đánh giá chút tiền thế này thôi sao? Lý Giật nhàn nhạt nói, không. Diệp Thành Mã vội lắc đầu, hắn lại rút ra một thứ, vội nói. Đây là danh bài của Diệp gia, dùng cái này có thể lấy ra không nhiều hơn 100 vạn phí dụng ở bất cứ nơi nào có tên của Diệp gia. Xem ra đúng là thứ tốt đấy. Lý Giật gật đầu, còn nữa không? Vẻ mặt của Lý Giật khiến cho Diệp Thành Mã run rẩy, ánh mắt hiện ra tia hận thù. Thế nhưng hắn vẫn nghiến răng, lấy một quyển trục trong dùng giới ra, cắn răng nói. Đây là công pháp bí truyền của Diệp gia ta, vạn mộc quyết, hy vọng. Xem ra, thứ đồ tốt trên người Diệp Thiếu Gia đúng là không ít nhỉ. Lý Giật thở dài, trong ánh mắt hiện ra tia trầm trọng. Ta cũng đúng là đồ ngốc, chỉ cần giết ngươi, thứ trong dùng giới của ngươi không phải đều là của ta rồi sao? Người không thể giết ta. Nếu người giết ta, Diệp gia ở Đế Đô, Bắc Đầu Tông đều là sẽ không tha cho người đâu. Diệp Thành Mã chợt ré lên, vẻ mặt tái nhợt dị thường. Diệp gia Đế Đô, Bắc Đầu Tông sao? Lý Giật khẽ mỉm cười. Đó là cái gì? Dường như ta chưa từng nghe qua vậy. Nghe vậy, trên mặt của Diệp Thành Mã hiện ra vẻ khó tin. Tiếng cười thấp thoáng dưới chiếc mũ trùm của Lý Giật khiến cho hắn lạnh buốt cả người. Diệp Thiếu Gia cứ yên tâm. Đêm nay quả thực ta rất vội, không có thời gian chơi trò hành hạ ngươi. Nếu so với Lý Tiểu, vận may của ngươi không biết tốt hơn hắn bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, ngươi cứ yên tâm lên đường cho ta đi. Dứt lời, Lý Giật tiện tay vỗ một cái, một trường ấn đã đánh vào ngực của Diệp Thành Mã. Hắn lại thổ máu ra một lần nữa. Đòn tấn công chí mạng này khiến cho con người của hắn co lại, sắc mặt tái xanh, cơ hồ còn đang nói điều gì không cam lòng. Lạnh lẽo nhìn bộ dạng của Diệp Thành Mã, khi đã xác định hắn không còn hơi thở, Lý Giật mới tiện tay gỡ dùng giới của hắn xuống, nhét vào trong dùng giới của mình. Đứng dậy khẽ lắc đầu, sự sống chết của một tên Diệp Thành Mã không thể mang đến cho hắn bất cứ cảm giác dư thừa nào cả. Chỉ có điều, chưa đến một lát sau, Lý Giật lại càng phát hiện ra sức mạnh quan trọng như thế nào.

đều nghe đầy ý vị. Tuy có một số nhíu mày, có điều những người này cũng sẽ không đi lo những chuyện không dính dáng đến mình, chỉ đáng lẽ uống rượu trong chén của mình thôi. Con quỷ nhỏ ấy chân dài, chỉ kẹp nhẹ một cái, lão tử đã giống như lên thiên đường rồi. À, ha, ha, ha, sướng chết lão tử rồi, chỉ là con nhỏ đó không hay làm, lão tử còn chưa sướng xong, à, đã tắt thở rồi. Tên dòng bình ấy lớn tiếng rống lên, cơ hồ thật sự đang rất sục sướng. Lúc này mọi người nghe thấy lời này, người nào còn chưa hiểu cái gọi là chinh phục là gì, thế nhưng lại không có ai nói ra mà thôi. Dù sao mọi người đều là kiếm sống trên lưỡi dao, những chuyện nói không hợp với làm còn rất là nhiều, hà tất phải sinh chuyện với người khác. Có điều tên dòng binh này khoe khoang được một nửa, đang nói đến thần hình của cô gái ấy đẹp thế nào, từ một chiếc bàn phía không xa chợt vang lên tiếng cười khẽ khẽ. Chẳng qua chỉ là chơi một nữ nhân mà thôi, có gì đáng khoe khoang chứ. Mọi người trong quán rượu đều ngây cả người, ánh mắt nhìn qua đó, nhưng người có chút kiến thức đã bắt đầu chờ đợi. Đêm nay lại bắt đầu có một trận quyết đấu sinh tử. Ông chủ của quán rượu chỉ chậm rãi thu dọn rượu trên quầy. Hiển nhiên là trường hợp này, ông đã nhìn quen. Tiểu tử, ngươi nói gì? Lão tử khoe khoang sao? Lão tử thấy bộ dạng của ngươi, không phải vẫn còn chưa phá trình đấy chứ? Ngưỡng bộ đố kỵ oán hận rồi sao? Nếu đúng thì nói thẳng, lão tử sẽ không trách người đâu. Tên dòng mình vẫn đang khoe khoang kia nhảy xuống khỏi bàn, bước nhanh đến bên cạnh người vừa nói chuyện, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, nhấc hắn dậy. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, người này chưa đầy 20, y phục trên người rất luộm thuộm, rượu trong chén cũng là thứ rượu mạnh rẻ mạt nhất. Bên hông dắt một trường đao cũ nát, trên người không có bì sát nào, vừa nhìn đã biết đó là một dòng binh không biết kiếm sống. Có điều dòng binh trẻ ấy lúc này đã hoàn toàn không bị tên cao to kia dọa sợ. Hắn giật tay của tên kia ra, mơ hồ nói. Không phải chỉ là chơi đàn bà thôi sao? Có cái gì mà ghê gớm? Thiếu gia ta ngày mai sẽ gọi 100 cô đến chơi tuần viên, chơi cho các ngươi xem, để các ngươi ngưỡng mộ, đố kỵ và căm tức. Xung quanh chỉ cười ổ lên một trận. Tên cao lớn kia cũng cười hà hà mà nói. Tiểu tử, ta thấy tiền rượu tốt này của ngươi không thể nào trả được. Còn đòi chơi 100 con đàn bà. Ngươi cho rằng ngươi là đoàn trưởng dòng binh đoàn huyết lang sao? Dòng binh trẻ say khướt đứng dậy, chỉ ngón tay giữa lẩm bẩm nói, thiếu gia ta, tôi không phải đoàn trưởng dòng binh đoàn huyết lang, nhưng cũng ná ná rồi. Lần này thiếu gia ta phát tài, các người, cái đám phế vật các ngươi, cứ ngưỡng bộ đố kỵ cảm tức suốt đời đi. Xung quanh khẽ im lặng, ánh mắt nhìn dòng binh trẻ cũng thay đổi. Tiểu tử này lẽ nào lại không sợ chết sao? Ngược lại tên cao lớn kia lại phỉ nhổ một tiếng mà nói, chỉ dựa vào ngươi à? Nếu ngươi có bản lãnh như vậy, cứ nói cho mọi người nghe thử, ngươi có gì có thể khiến chúng ta ngưỡng bộ, đố kỵ và căm tức? Tiểu tử ngươi nếu không nói ra được, lão tử ta sẽ bẻ gãy tay chân của ngươi rồi vứt ra ngoài trấn cho chó nó tha. Nói thì nói, ai sợ ai chứ? Dòng bình trẻ lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn gắng khượng bò lên chiếc bàn bên cạnh, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt mông lung nói. Các người nghe kỹ cho ta. Thiếu gia ta hôm nay vốn dĩ đi bắt một con dã cầu thú để bán lấy tiền. Nhưng rồi thiếu gia ta gặp may. Khi thiếu gia ta bắt được dã cầu thú, đột nhiên rơi vào một động huyệt. Các người đoán là gì nào? Nói đến đây, dòng mình trẻ oà một tiếng, nhưng thần tình lại vô cùng bề say. Lần này của hắn khiến mọi người đầu óc còn tỉnh táo trong quán rượu, có mấy phần nín thở. Nhìn bộ dạng của tiểu tử này, lẽ nào đã có người cố ý quát nói? Có thể là gì? Nhiều nhất bên trong có tí cốt của ma thú khiến tiểu tử người kiếm lời chứ gì? Vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng phối hợp cười hà hà. Ma thú sao? Tí cốt à? Dòng binh trẻ về mặt đầy khinh bỉ. Những thứ đó là gì? Có thể đổi được tiền sao? Nói cho các người biết, thiếu gia ta, thứ mà thiếu gia ta nhìn thấy là thi thể người. Ở trên thi thể đó còn có một quyển trục cổng pháp. Trong tiểu quán, ngay lập tức như hít phải khí lạnh. Trong huyết lang trấn này, chuyện tương tự như vậy tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối là không ít. Chỉ có điều người có thể có được những thứ này, thường sau khi chuyện đã xong mới nói ra. Nhưng gã dòng bình ngu xuẩn này lại nói ra trước bàn dân tiền hạ. Không biết nhiều người đã ngầm ngắm vào vũ khí bên hồng bình. Thế nhưng cho dù là người đang say, lúc này cũng đã tỉnh lại. Trong không khí, một trận sát khí tràn ra, thoáng chốc đã không biết bao nhiêu người sắp động thủ. Thế nhưng cả dòng bình trẻ trên bàn lại không hề phát giác, dường như còn rất hài lòng với sự sửng sốt của mọi người. Hắn nấc lên một tiếng, rồi nói tiếp. Những tên không có kiến thức các ngươi, nhất định là không biết. Thiếu gia ta có được thứ gì vậy không? Đó là công pháp cấp chủ tước đấy, giá trị là liên thành. Ào một tiếng, không biết bao nhiêu người cùng lúc rút ra vũ khí, người nào cũng cảm giác nhìn người bên cạnh mình. Gặp được một tên ngu ngốc thế này, cơ hội như vậy, nếu mà không cướp, bản thân còn là dòng binh không? Không cướp được, cùng lắm là chết. Có đến tay, bản thân từ nay sẽ có thể bước trên con đường cường giả, cho dù không tu luyện thành công, bán ra cũng là giá trị liên thành. Cái tên ngốc vận may tốt nhưng lại ngu xuẩn này. Có người cẩn thận vài phần vội nói, tiểu tử, người khoác lác cái gì thế? Nếu có quyển trục, cứ đưa ra cho chúng ta xem thử nào. Đúng vậy, người lấy ra đi. Chà, một đám không có kiến thức. Gã dòng bình trẻ thở dài. Cả người nhận định cả đời này chưa từng nhìn thấy quyển trục cấp chủ tước chứ gì. Nào, hôm nay thiếu gia ta đại phát từ bi, sẽ để các người chiêm ngưỡng một chút. Vừa dứt lời, cả dòng bình trẻ đã rút một quyển trục quang bằng thành sắc nhàn nhạt ra khỏi túi, giơ lên cao. Quả nhiên là quyển trục, phát tài rồi, giết hắn. Cút ngay, món đó là của lão tử. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu giọng nói cùng lúc vang lên. Đấu khí trong quán triệu va chạm vào nhau. Chỉ là trong chớp mắt, đã có nửa số người ngã trong vũng máu. Người còn lại giống như là phát điên bò về phía trước. Khi lao tới, còn tiện tay chém một đao sang người bên cạnh. Quyển trục của ta. Cả dòng binh trẻ kêu thảm một tiếng, cuối cùng đã tỉnh táo lại. Nhưng tên dòng binh cao lớn trước mặt hắn đã cướp lấy quyển trục ấy. Sau khi đa văng hắn đi, mới mở quyển trục ra nhìn rồi cười hà hà. Chủ tước cao cấp à? Lại là chủ tước cao cấp. Lão tử đã là thiên hạ vô địch rồi. Chữ cuối cùng vừa dứt, đầu của tên dòng binh cao lớn kia đã bay ra. Quyền trục trong tay của hắn bị một dòng binh mặc khôi giáp ngân sắc cướp vào tay. Tên dòng binh này hiển nhiên còn có chút đầu óc. Sau khi cướp đến tay, thân hình hắn đã lao ra ngoài quán rượu. Là gã ngân nhà, chém chết hắn, lão tử sớm đã không thuận mắt với hắn rồi. Cả người có bản lĩnh thì đến đây đi, lão tử chờ ngươi. Tay của tên ngân nhà kia bị người khác chém phăng đi trong không trung. Quyền trục trong tay ngay lập tức bắn ra, không biết rơi vào tay của người nào. Thế nhưng cho dù là ai có được quyền trục này, ngay lập tức đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Trong quán rượu hạ đẳng này, người xuất hiện ở đây sẽ là nhân vật ghê gớm nào? Bản lĩnh của mọi người có lẽ là kẻ tám lạng người nửa cân. Có người nào có thể chống chọi lại với một đống người cơ chứ? Người thông minh một chút đã bình tĩnh lại trong cơn cuồng loạn. Dĩ nhiên họ biết, với thực lực của bản thân, cho dù thế nào cũng không thể nào có được quyền trục. Cho dù có được, cũng không thể nào giữ nó. Nhưng người này nhanh chóng đi tìm một số thế lực lớn trong huyết lang trấn. Ngay lập tức, tin tức huyết lang trấn có xuất hiện quyển trục công pháp chủ tước cao cấp, không bao lâu sau đã lọt vào tai của vô số người. Đêm nay, huyết lang trấn chắc chắn người người sẽ không ngủ. Rất nhiều dòng binh sớm đã chậm rãi rời bước khỏi quán rượu vào các con phố, nhưng đã thu hút càng nhiều dòng binh khác bước vào trong cuộc tranh cướp này. Trong mắt của mỗi người chỉ có quyển trục thôi. Một hồi lâu sau, trong vũng máu trên đất mới có người chậm chậm bỏ dậy, chính là gã dòng binh trẻ đó. Lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn run rẩy bước tới một góc tối ở quán rượu. Tiên sinh, chuyện người muốn ta làm tốt chứ. Chuyện đó, chuyện này. Hạng y nhân trong góc tối, cơ hồ khẽ mỉm cười, nói tiếp. Không tồi, người làm ta cảm thấy rất hài lòng đấy. Song binh trẻ ngay lập tức hiện ra một vẻ mặt hy vọng, vội nói, theo ước định của chúng ta thì... Hạng y nhân thản nhiên nói, người rất thông minh, không làm ra những chuyện thừa thãi, cũng không bị lòng tham làm bở lý trí. Nếu vừa rồi người có chủ ý mang quyền trục đi, vậy thì ta bảo đảm kết cục của người sẽ thê thảm hơn những người nghe rất nhiều. Vì vậy cầm lấy đi, đây là thứ người đáng có. Có điều người cũng nên hiểu, là một song binh, có những chuyện có thể nói, có những chuyện người phải giả vờ như không biết. Bằng không kết cục của ngươi cũng không cần ta nói cho người biết chứ. Vừa dứt lời, Hạng Hình Nhân quét tay một cái, đã có mấy 10 kim tệ đặt thẳng tắp trên bàn, phát ra ánh vàng lấp lánh. Cả dòng binh trẻ tuổi, có lẽ cả đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy.